Một tướng giỏi phải cân nhắc các biện pháp khác nhau và áp dụng chúng như thế nào trong cửu địa, phải lựa chọn phương thức phòng thủ hay tấn công, hiểu rõ bản chất con người để biết họ sẽ phản ứng ra sao trong những trường hợp như vậy. Đó là vấn đề phải nghiên cứu và suy ngẫm thấu đáo trước khi lâm trận. Cần phải nghiên cứu thực địa, nhưng để thực sự quán triệt binh pháp, bạn nên suy nghĩ thoáng, chứ không nên xem như những quy định cứng nhắc. Hãy học các quy luật kinh doanh theo binh pháp, nhưng phải uyển chuyển và có thể điều chỉnh để áp dụng linh động vào từng tình huống nhất định. Khả năng uyển chuyển và thích ứng có thể là then chốt cho sự sống còn của bạn. Tôn Tử nói, khi quân sĩ đã tiến khá sâu vào đất địch, họ sẽ trở nên gắn kết với nhau và đồng lòng chiến đấu. Một khi đã vào sâu trong vùng đất đối phương, thì bạn phải có quyết tâm và phải theo đuổi mục tiêu đến cùng. Hỏa công. Tôn Tử nói, khi vạch kế hoạch tấn công kẻ địch, trước hết phải kiểm tra xem mình có đủ khả năng để hoàn thành kế hoạch này hay không. Để mở một cuộc tấn công, bạn phải sẵn sàng các nguồn lực cần thiết, phải có nhiều tiền mặt trong quỹ dự trữ và giữ quan hệ tốt với các đối tác, những người liên kết kinh doanh và các ngân hàng bằng những cam kết chắc chắn. Tôn Tử nói, khi định dùng đến hỏa công thì phải kiểm tra xem các điều kiện có thuận lợi cho một cuộc tấn công như thế hay không. Vùng đất ấy đang ở trong mùa nào, thời tiết có khô và nóng hay không, cây cỏ có dễ cháy vì không có mưa trong một thời gian dài hay không. Việc chọn thời điểm rất quan trọng, bạn phải biết về tình trạng kinh tế hiện tại và chờ cho đến thời điểm thuận lợi nhất rồi mới hành động. Tôn Tử nói, xem gió có thổi cùng chiều với chiến thuật hỏa công của mình hay không, thời điểm châm lửa cũng phải cẩn thận và đừng bắt đầu nếu gió thổi ngược hoặc nếu cảm thấy gió có thể đổi chiều. Nên hành động thuận theo chiều gió. Khi đi trên đường cùng chiều với gió, bạn có sự tiếp sức của các thế lực tự nhiên và sẽ gặp ít lực cản hơn trên hành trình. Tôn Tử nói, ngọn gió lúc sáng sớm sẽ thổi dai dẳng suốt cả ngày, nhưng cơn gió nhẹ về đêm có thể chấm dứt nhanh chóng như cơn mưa trong đêm mùa thu. Hãy tham gia vào một xu thế một khi nó đã bắt đầu, nhưng đừng bao giờ tham gia khi nó diễn ra một thời gian dài và đã vào lúc suy thoái. Tất cả các xu thế đều sẽ có ngày kết thúc. Sự khôn ngoan là hãy bước vào khi nó đã xuất hiện được 25% và hãy bước ra khi nó vẫn còn 75%. Như thế, bạn sẽ không bước vào quá sớm, khiến phải trải qua những sự khởi đầu khó khăn và bạn có thể bán được hết hàng trước khi xu thế kết thúc và không còn có lợi nữa. Tôn Tử nói, khi chiến thắng nhiều trận mà không tưởng thưởng quân sĩ thì tinh thần quân sĩ sẽ xuống thấp, gây ra chán nản và mệt mỏi. Chiến thắng chẳng có nghĩa là một sự kết thúc. Nếu không có những thành quả và niềm vui thì chiến thắng sẽ trống rỗng và vô nghĩa. Tôn Tử nói, một vị vua khôn ngoan và sáng suốt sẽ có một tầm nhìn xa và phải chia sẻ tầm nhìn đó với tướng soái cầm quân nếu như muốn tạo sự hào hứng cho đạo quân. Hãy liên tục trao dồi và làm phong phú tài nguyên của mình. Mỗi hành động của bạn có thể bồi đắp hoặc làm suy giảm nền tảng này. Vậy hãy hành động một cách khôn ngoan. Tôn Tử nói, một vị tướng sáng suốt sẽ không hành động trừ khi nhìn thấy một lợi ích về mặt chiến thuật. Sẽ để quân ở trạng thái nghỉ ngơi và sẵn sàng tham chiến, sẽ chỉ ra lệnh tấn công khi bị đặt vào một tình thế bắt buộc. Hành động đòi hỏi một sự hao tốn tài nguyên, khí lực và thời gian. Chỉ bước vào hành động nếu có thể thu được một lợi ích nào đó, nếu không chỉ là sự lãng phí các nguồn lực của mình. Tôn Tử nói, một vị tướng sáng suốt sẽ không đưa quân sĩ vào một cuộc chiến chỉ vì vinh quang cho bản thân mình, hoặc sẽ không giao chiến khi bị khiêu khích. Tránh can dự vào những hành động

bởi người này vốn biết rất rõ về quân địch. Điệp viên này phải được đối đãi thật rộng rãi và tử tế. Nếu không có điệp viên phản gián thì sẽ không sử dụng được điệp viên sinh gián. Hãy tuyển mộ vào nhóm của mình những người không những có nhiều kinh nghiệm mà còn có những mối quan hệ phong phú, kiến thức, và những mối quan hệ của họ có thể là những tài sản vô giá. Tôn Tử nói, một tướng giỏi sẽ sử dụng lực lượng tinh nhuệ nhất của mình vào mục đích gián tiếp và qua đó đạt được những kết quả to lớn. Các điệp viên là phần tử quan trọng, khả năng hoạt động của một đạo quân tùy thuộc vào họ. Chiến tranh không phải chỉ diễn ra trên bãi chiến trường, mà còn bằng sức mạnh của những thông tin. Người nào làm chủ được luồng thông tin và là những thông tin quan trọng nhất sẽ có khả năng cầm chắc chiến thắng. Việc biết được một mẩu thông tin nhỏ nhưng chính xác cũng có thể tạo ra khác biệt dẫn đến việc bạn là một người nghèo hay sẽ trở thành một tỷ phú. Hãy là điệp viên giỏi nhất của chính mình, phải biết cảnh giác và thu thập thật nhiều thông tin về các đối thủ cạnh tranh, về ngành nghề của bạn, về lĩnh vực sở trường mà bạn đã chọn để tạo nên lợi thế lớn nhất. 14. Kết luận. Trí tuệ của Tôn Tử đã giúp tôi nhớ rằng mình không hoàn toàn chịu sự định đoạt của các thế lực trên thị trường và sự thành công không phải được khắc trên đá. Đây là một mục tiêu di động, một mục tiêu mà tôi không thể kiểm soát được nếu không sống bằng những ý tưởng trong binh pháp Tôn Tử và thực hành các ý tưởng này hàng ngày. Tôn Tử cũng đã vạch ra cho tôi thấy những lợi ích của việc sống uyển chuyển và luôn cố gắng để mỗi ngày sống của mình thêm phong phú. Quan trọng hơn hết là tôi đã thấy được rằng sống là phải chủ động và xuất sắc trong mọi việc mình làm, dù là kinh doanh, nghỉ ngơi hoặc vui chơi. Tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ sống bằng di sản trí tuệ của các bậc thầy Đông Tây Kim Cổ để có thể có một cuộc sống thoải mái, thịnh vượng, đầy đủ và bổ ích. Về tác giả, Michael M.K. Chi-ung là một nhà doanh nghiệp quản lý một quỹ đầu tư phòng hộ và là tác giả nhiều cuốn sách hướng dẫn và tham vấn kinh doanh cho nhiều người. Từ những người mới bước chân vào nghề cho đến những người từng trải trên thương trường. Trong số đó, được biết đến nhiều nhất là cuốn Binh pháp Tôn Tử và Nghệ thuật kiếm tiền. Cuốn sách được lấy cảm hứng một phần từ những kinh nghiệm bản thân và những phương pháp khuyến cáo trong sách đều đã được kiểm nghiệm và áp dụng một cách thành công trong thực tế. Kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.